Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 579, chương 564, cướp bóc nhiệm vụ chuẩn bị. Hải tặc thành, các ngươi muốn cướp Dung Doanh Thánh Sở. Vĩ đại liên hiệp nhóm hải tặc đoàn trưởng Derek nghe Giang Kiều đề nghị này. Thiếu chút nữa không bị dọa sợ đến từ trên bàn lăn đến trên đất. Lại từ dưới đất chạy trở về trên ghế salon. Có vấn đề sao? Giang Kiều không hiểu lắm tên hải tặc này ở hoàng cái gì. Theo đạo lý mà nói cướp bóc kinh nghiệm hắn hẳn so với chính mình phong phú mới đúng. Vấn đề rất lớn, quá con mẹ nó lớn. Lớn đến ta cũng không biết làm như thế nào cùng ngươi nói người đại diện. Ngươi chẳng lẽ sợ chưa? Ở Giang Kiều trong ấn tượng vị này vua hải tặc hẳn là chỉ cần có thứ tốt có thể cướp. Như vậy thì coi là nắm mệnh ngồi cũng căn bản không sợ hãi. Một điểm này tay ách phu nhân đi qua cũng giống như nhau. Chỉ bất quá kết hôn mang thai sau tay ách phu nhân liền cẩn thận rất nhiều rất nhiều. Cho tới lần này cướp bóc Dung Doanh Thánh chỗ hoạt động. Giang Kiều cũng không có nói cho tay ách phu nhân. Nhưng nhìn Derek phản ứng, Giang Kiều lo lắng là đúng. Sợ hãi, nếu như ta không sợ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này cùng ngươi tán gẫu. Người đại diện cho ngươi ra cái này cái kế hoạch người không cùng ngươi đã nói cướp bóc Dung Doanh Thánh chỗ kết quả là cái gì không? Derek ngồi ngay ngắn tư thế của mình, biểu tình trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc nhìn Giang Kiều. Hắn tựa hồ đang hoài nghi Giang Kiều bên người có phải hay không xảy ra điều gì tên khốn kiếp. Mới có thể cho Giang Kiều ra như vậy muốn chết quyết định. Không nói, Giang Kiều ngay cả Dung Doanh Thánh Sở là hình dáng gì cũng không biết. Thánh linh đại luyện bên trong rất ít có Dung Doanh Thánh chỗ khách hàng. Đa số đều là trật tự thánh sở cùng vĩnh tục thánh sở khách nhân. Những thứ khác thánh sở thánh linh tạm thời không có biện pháp tiếp xúc được. Người nọ là ai? Thần thương ao mơ, mẹ đấy, những thứ này vĩnh hằng người người điên. Khó trách, Derek cũng đã nghe nói qua thần thương ao mơ uy danh. Tạo vật thánh sở ít có mấy vị vĩ đại vĩnh hằng người chỉ cần ở tinh đồ lên lưu lạc thời gian dài. Gần như đều nghe nói qua, lời nói thuộc về chính đề. Cướp bóc Dung Doanh Thánh Sở hội có hậu quả gì không? Các ngươi hải tặc hẳn không sợ tạo vật thánh sở mới đúng à? Giang Kiều nhớ lúc trước tay ách phu, nhân vì cứu con của mình, trực tiếp không hề nghĩ ngợi liền lái thuyền vọt vào vĩnh tục thánh sở. Trong này cũng có tay ách phu nhân cứu tử nóng lòng nguyên nhân. Nhưng vị diện bọn hải tặc đối với tạo vật thánh chỗ thái độ vẫn luôn là không có vấn đề. Chúng ta là không sợ, điều kiện tiên quyết là chúng ta có phương pháp tránh thoát mỗi cái thánh chỗ đuổi bắt. Nhưng Dung Doanh Thánh chỗ bất đồng từ bọn họ ở mấy ngàn năm trước làm lên bảo quản sinh ý bắt đầu. Bọn họ chính là toàn bộ tinh đồ sở có sinh linh lớn nhất tín nhiệm bảo quản người. Ta lại hiểu, Giang Kiều rất vui mừng lần này Hải Lam chưa cùng tới. Derek muốn nói rất ý tứ rõ ràng. Cướp bóc Dung Doanh Thánh Sở thì tương đương với là đang ở đối với tinh đồ lên sở có sống linh. Tuyên chiến đấu, tinh đồ lên nắm giữ thế lực không chỉ có tạo vật thánh sở. Còn có giống là vị diện hải tặc loại này tiểu thế lực. Chúng thần liên minh bên kia cũng có thật nhiều thế lực chi nhánh. Nhưng quỷ dị chính là đa số người đều sẽ chọn mang một ít quý trọng vật phẩm tồn tại Dung Doanh Thánh trong sở mạt. Liền ngay cả chúng ta vị diện hải tặc cũng sẽ đem một vài mang theo nguyền rùa. Nhưng lại rất quý trọng vật phẩm thả Dung Doanh Thánh bị chúng bảo quản. Dĩ nhiên ta sẽ không. Nhưng tinh đồ thượng vị diện hải tặc không chỉ có chúng ta. Một điểm này người đại diện ngươi nên minh bạch. Derek chính là đối với Dung Doanh Thánh sở vô cùng khinh thường kia một lớp người. Cũng không tiếc thuộc về khinh thường. Derek cũng sẽ không đánh Dung Doanh Thánh chỗ chủ ý, bởi vì vị diện hải tặc cũng là một đám có lúc yêu cầu dựa vào mặt mũi ăn cơm chức nghiệp. Nếu là toàn bộ tinh đồ khắp nơi thụ địch, Derek cũng rất khó làm. ta đều hiểu, nhưng ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết cướp bóc dung doanh thánh sở cần thiết phải chú ý cái gì là được. Ta biết các ngươi có tình báo này. Giang Kiều mang hai tay khoác lên trên mặt bàn nhìn lên trước. Mặt vua hải tặc, Derek không dám cướp bóc dung doanh thánh sở. Nhưng những thứ khác hải tặc thử từng làm như thế. Điểm này là Giang Kiều từ ao mơ kia bên trong biết được. Làm qua liền đại biểu có kinh nghiệm. Có kinh nghiệm liền đại biểu có thể truyền thừa xuống. Giang Kiều cũng định hỏi ao mơ dùng giao dịch thủ đoạn. Từ dung doanh thánh sở trên tay mua quên mất nước sông. Nhưng dung doanh thánh sở cùng vĩnh tục thánh sở đã ở vào đối nghịch bên bờ, dù sao cái này thánh sở. Phía sau màn có yên diệt quân đoàn ảnh tử. Chúng ta đương nhiên là có phương pháp, nhưng ta mãn không tính tham dự vào trong đó. Derek ở về điểm này là rất có tự tin. Vậy thì đi đi, Giang Kiều đẩy ra Derek phòng thuyền trưởng cửa phòng. Đi. Đi đâu? Cho thánh linh môn bày ra cướp bóc hành động a. Ngươi không phát hiện hắc triều đảo tài bảo đã càng ngày càng ít sao? Nên mở bản đồ mới rồi. Giang Kiều biết rõ cướp bóc loại sự tình này không phải là vào phó bản. Khẳng định cần phải có một cái người chuyên nghiệp đến cho thánh linh môn bày mưu tính kế. Derek sắc mặt trong nháy mắt đen xuống. Nếu như hắn thật tham dự xung doanh thánh cướp án bày ra, bị đồng hành cha được nói, mẹ đấy, ta xong rồi, nhưng nhất định phải chia hoa hồng. Derek cắn răng một cái, hay lại là biểu hiện ra vua hải tặc quyết đoán. Cướp bóc xung doanh thánh sở như vậy đái kính sự, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua. Chia hoa hồng cái này ngươi và thánh linh môn nói. Giang Kiều đã tại xây dựng cướp bóc nhiệm vụ hình thức ban đầu, đúng rồi, xung doanh thánh chỗ kim khố không chỉ một, từ cấp bậc thấp đến đẳng cấp cao giữa có mấy trăm cái. Giải rác ở bất đồng trong thành phố, các ngươi dự định cướp là kia một cái. Derek nghĩ tới đây, tài đột nhiên nghĩ tới xung doanh thánh sở có thể so với vĩnh tục thánh sở. Đánh không ít, bởi vì xung doanh thánh sở là đối ngoại cởi mở thánh sở. Tinh đồ lên tất cả cư dân đều hoan nghênh. Vì vậy xung doanh thánh sở biến đổi giống như là một mấy trăm thành phố tập họp thể. Kim khố cũng hoặc có lẽ là ngân hàng, chuyện đương nhiên cũng có rất nhiều. Toàn bộ, Giang Kiều lấy được tình báo là xung doanh thánh chỗ trong kim khố có không ít thứ tốt. Nếu muốn cướp như vậy quên mất nước sông ưu tiên nhất mục tiêu. Còn lại có thể biến thành tạo vật năng lượng tài liệu thực tế cũng không có chút nào có thể thiếu. Người điên, nhưng ta cũng thế. Cuối cùng Derek quyết định vào nhóm. Giang Kiều không có gấp như vậy với cởi mở chân chính xung doanh thánh cướp cầm nhiệm vụ. Bởi vì gần như toàn bộ thánh linh người chơi tại chính thức cướp ngân hàng nghề này trên đều là ngoài nghề, cho nên Giang Kiều dựa vào thần thương ao mơ chia sẻ cho tình báo của mình. Trong đó bao gồm xung doanh thánh sở mỗi cái bảo quản kho kiến trúc cấu tạo. Còn có phòng ngự thủ đoạn. Hơn nữa Derek chia sẻ nhân viên giải rác. Xung doanh thánh có thể có phản ứng. Còn có sau này đuổi theo bọn thợ săn đuổi bắt. Chạy thoát phương pháp cùng chạy thoát đường đi toàn bộ đều liệt kê một lần sau khi Giang Kiều sáng lập 13 cái cơ sở với Almer cùng Derek cung cấp số liệu cấu trúc đi ra ngoài. Cướp bóc xung doanh thánh chỗ phó bản. Những thứ này phó bản nhân số của từ ngũ đến 40 người đoàn đội giữa không giống nhau. Tương đương với 75 cấp mới tinh phó bản hình thức. Phó bản bản thân là đem ra cho các nhà chơi tiến hành diễn luyện. Chỉ có phó bản độ thuần thục cao. Hơn nữa đánh giá cao đánh giá người chơi đoàn đội mới có thể tham dự vào chân chính cướp bóc trong nhiệm vụ. Thánh linh phó bản bình cấp chính là rất thường gặp từ F cấp thấp nhất đến S cao cấp nhất cấp bậc. Giang Kiều ở cấu tạo xong rồi cái này 13 cái luyện tập dùng cướp bóc phó bản nguyên hình sau. Bắt đầu quan phương đổi mới thông báo cùng tân kịch tình sáng tác thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.